Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 172, chữ thập hoa nở rộ. Bắt đầu chỉ tuất, tiết xương giáng, 24 tiết khí bên trong. Người thứ 18, đến nay mặt trời mọc, ngày đêm nhiệt độ không còn tiếp cận, nhưng nguyên bản nên có thu táo khí, lại chưa hề trông thấy xuất hiện, bởi vì hống thiên thị tới. Vốn nên là tại lần thứ nhất mù thu thu hoạch sau đó liền gieo trồng gấp lúa mùa. Nam phương 1529, tại đao canh hỏa chủng niên đại, kỳ thực đối với địa lực tiêu hao cũng nhanh. Thế nhưng đồng dạng, đất nếu như hoang một đoạn thời gian không trồng trồng, như thế khôi phục cũng sẽ nhanh một chút. Động vật hoang dã phần thổ tại khai phát đi qua đất đai bên trên, sẽ rất nhanh dung nhập bùn nhưỡng bên trong. Mà thiếu khuyết tươi tốt đến làm cho người ngạt thở thảm thực vật sau đó, chướng khí cũng sẽ tiêu tán theo, trở nên dễ dàng ở chỗ này sinh tồn. Năm nay lúa mùa, kỳ thực chậm thêm một chút, liền không cần trồng, nhưng không có ai biết, hống thiên thị sẽ tại chỗ này chiếm cứ bao lâu. Mênh mông gió xé nát trong sơn dã đất đai, đại giang nước bắt đầu dâng lên. Điều này làm cho Tuân Sơn Đại Vu có chút bận tâm. Tuân Sơn Thị Đại Vu nhìn ra xa lăn lộn nước sông. Hắn lại tới đây. Đan chu thuyền hỏng sớm đã bị kéo đi bỏ vào không có kiến thiết tốt đò mới bên trong. Đất đá bị cấm vào gia thú bao vải, làm bằng gỗ xe đẩy nhỏ sớm liền thu hồi. Tuân Sơn khoảng cách Thiên Bích Sơn vẫn tương đối xa xôi. Thế nhưng hống thiên thị sức lực vẫn như cũ lan đến gần nơi này. Toàn bộ Nam Bộ nhiều dã, lấy Tam Sơn Tứ Dã cùng với Nam Khâu, khoảng cách hống thiên thị gió uy gần nhất. Mà Tuân Sơn địa khu, mặc dù bạo phong không có mãnh liệt như vậy, thế nhưng đồng dạng, cực lớn luồng khí xoáy quét ngang tới, chỗ rơi xuống, chỗ lướt ngang, là mảng lớn mây mưa. Mưa thu hạ xuống, khí trời rũ hàn, nhưng Nam Phương hoàn cảnh, cũng liền chỉ là đến cuối thu mới thôi. Lại vào đông, nhiệt độ không khí cũng sẽ không lại thêm hạ xuống bao nhiêu. Cái này cùng Bắc Phương cũng không tương đồng, cho nên người phương Bắc thường thường kém biết người phương Nam chi hậu. Tại Nam Khâu, phòng ốc bị gia cố, kho lúa càng là cố định gắt gao, mà vân tái để cho người ta rút một chút nhàn nhạt hầm đất. Bởi vì thời gian không đủ mà không thể đào quá sâu. Tại đại phong tiến đến thời điểm, ít nhất phải đem bộ tộc mấy tháng khẩu phần lương thực toàn bộ đặt vào. Nếu không thì, nếu như kho lúa thật không có kháng trụ, bay lên trời, vậy kế tiếp mọi người liền lại phải đói bụng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trứng gà cũng không thể dù sao là đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Tại cái này chân chính hống thiên thị trước mặt, chúng ta hiện ra nhỏ bé như vậy. Cổ xưa phong thần, hoàng đế thời kỳ chỗ đối phó phong bá, có không có như thế đại pháp lực đâu? Vân Tái đặt câu hỏi. Mọi người trốn ở một tòa rất tảng đá lớn trong phòng. Ở thời điểm này, làm bằng gỗ phòng ở không cho được mọi người cảm giác an toàn. Lão tộc trưởng không khỏi cảm khái. Trung Nguyên gió, có thể không có Nam Phương lợi hại như vậy. Gọi hống thiên thị, thực chí danh quy a. Kết quả chúng ta kết quả là, vẫn là phải chạy đến thạch trong phòng. Đến trong động quật, liền về tới tọa nhân thị thời đại a. Chấm ngoặc kép. Vân Tái đem một cây cỏ dại ném đến lóe ra yếu ớt ngọn lửa trong hố lửa. Gió lốc đi qua tốt, phục cỏ chỉ tồn, đây là thiên uy nghiêm, cho dù là thần cũng phải tránh lui, càng không cần nói chúng ta, mà chúng ta có thể dựa vào sơn xuyên đại địa đến bảo vệ mình. Cái này lại có cái gì không đúng đâu? Vân Du hỏi. Vu, người cũng có thể biết hống thiên thị lúc nào đến, vậy nó lúc nào mới có thể đi đâu? Vân Tái nói, chờ hắn phát xong tính tình liền sẽ đi. Đại khái một tuần trái phải. Nói như vậy, từ Đông Hải phụ cận phá đến bão. Tiếp tục thời gian tại 5 ngày trở lên. Thêm có thể tới nửa tháng. Mà nếu như là từ Nam Hải tới, thì tiếp tục thời gian muốn ngắn rất nhiều. Nhưng Vân Tái cũng không thể khẳng định toàn bộ. Bởi vì nơi này là Sơn Hải. Nơi này tứ phương thiên địa. Thật có thể dùng địa cầu địa lý để phán đoán sao? Có lẽ Đông Hải bên ngoài là rộng lớn hơn bao la địa phương. Cũng có lẽ là có đại lục, hải sơn. Có lẽ Nam Hải bên ngoài cũng sẽ không có Phỉ Luật Tân quần đảo. Đây đều là nói không chừng sự tình. Bất quá có một chút có thể xác định. Đó chính là Hống Thiên Thị đang không ngừng xâm nhập nội địa sau đó. Đã bị quần sơn vạn nhạc ngăn cản. Nhất định sẽ sức gió thu nhỏ. Dần dần tiêu thất. Đây đều là phổ biến chân lý. Chỉ cần vật này tồn tại. Như thế hắn liền nhất định có một loại có thể bị phát hiện quy luật. Qua mười mấy ngày nay. Nhìn xem hoàn cảnh. Nếu như không nói bậy. Lúa mùa vẫn là phải giống. Ruộng đều đã quản lý ra tới. Không trồng nhưng đáng tiếc. Lùi thêm bước nữa. Không trồng lúa. Còn có thể giống chút ít vân đài. Đậu. Còn có tinh hoa. Nhất là tinh hoa. Vật này trên cơ bản ba quý đều có thể gieo trồng. Dáng dấp cũng nhanh. Chỉ là hơn nửa năm. Chúng ta đều thu hoạch được ba nhóm. Chấm ngoặc kép. Vân Tài nghĩ đến điểm này. Đồng thời nói cho Vân Du bọn hắn. Không có việc gì thời điểm đi ra ngoài thêm đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm tới rau cải hoa. Rau xanh cùng rau cải hoa. Đều thuộc về họ cây mù tạc vân đài loại. Món gì rêu. Rau cải hoa. Mỡ cải trắng. Rau xanh. Còn có châu Âu rau cải. À cuối cùng cái này ra hỏa tạm thời đi một bên chơi. Cho nên. Nếu tinh hoa thị có loại rau xanh. Vân Tái cảm thấy có thể ở chỗ này tìm kiếm tìm kiếm. Nói không chừng liền có thể tìm tới rau cải hoa. Mỡ cải trắng cái gì? Bắc phương mỡ cải trắng. Tại cổ xưa tuế nguyệt bên trong. Gọi là tung thái. Mà bắc phương rau cải trắng. Tại thiểm tây phụ cận gieo trồng tương đối nhiều. Thế nhưng không biết vì cọng lông. Đến chiến quốc thời kỳ Tề quốc ưa thích làm cái này. Mà lại so sánh nam phương. Cũng phải. Mập một chút. Tân thạch khí thời kỳ Tây An nửa sườn núi nguyên sơ thôn xóm di chỉ. Có phát hiện hoàn hảo cải trắng tử. Mà lại. Có một loại thuyết pháp là. Nam phương cải trắng là bắc phương đưa vào. Cho nên Vân Tái cảm thấy. Kỳ thực cũng không nhất định có thể tìm tới nguyên sinh chủng loại. Đương nhiên nếu là có tương tự. Cũng có thể a. Ngược lại ăn cái gì không phải ăn a. Thân thích cữu cữu đều là giống nhau. Còn có một việc, chính là cây su hào. Cũng xưng củ cải dẹp. Cũng chính là vu thanh. Cái đồ chơi này kỳ thực tại đời Chu liền có đại quy mô trồng. Trung Quốc cũng có bản địa hộ khẩu. Bất quá khi đó gọi là phong. Liền xưng cây cải củ. Địa vị còn không thấp. Dù sao cũng là bên trên kinh thi. Vân Tái chế định tìm rau kế hoạch. Sơn Hải thời đại. Mặc dù thuần dưỡng ngũ cốc đã có không ít giống. Thế nhưng vì mọi người cái bụng. Cùng với đề cao toàn bộ Nam Phương chư bộ chất lượng sinh hoạt. Đương nhiên cũng là vì đề phòng cái gì nạn úng nạn hạn hán. Lương thực là nhất định phải có. Loại này cây nông nghiệp. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ có nông nghiệp tiêu chuẩn đề cao. Mới có thể đại làm thủ công nghiệp. Dệt nghiệp. Nói không chừng sẽ có một ngày. Nam Phương lương thực. Bởi vì sung mãn thơm ngọt, tại Bắc Phương nói không chừng muốn bán rất đắt đâu. Ngũ cốc nuôi người, mà họ cây mù tạc đồ vật, càng là cơ hồ hàm cái rất nhiều nguyên sơ rau giống A. Liền củ cải đều là cái này khoa. Chấm ngoặc kép, người chính là sống ở họ cây mù tạc bên trên sinh mệnh A. Liên quan tới củ cải, đời Chu xưng là cây củ cải, cũng chính là xanh trắng la bạc. Loại này củ cải là củ cải hoang tử tôn. Tại thượng cổ thời đại củ cải hoang. Bởi vì cắn một cái đi xuống có thể ra nước. Nhiều chất lỏng mà bị rất nhiều bộ lạc người đào trở về gieo trồng. Trải qua mười mấy đời bồi dưỡng. Dần dần trở nên so với ban đầu muốn cao lớn lên. Tìm rau kế hoạch là Hống Thiên Thị rời đi về sau bước đầu tiên. Đồng bộ tiến hành đương nhiên là có lúa mùa gieo trồng. Nam Phương chỗ tốt ngay tại ở hoàn cảnh. Ở thời đại này, khí trời vẫn tương đối ấm áp. Khẳng định là nhìn không thấy tuyết. Hai ngày sau đó, Tuân Sơn tại Đại Giang bên cạnh. Tu kiến đò mới công trình. Đình chỉ thi công. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.